Mặc kệ bà muốn nói cái gì đều không liên quan tới tôi, người vất vả nuôi nấng tôi lớn lên là ba chứ không phải bà. Cậu muốn kết hôn với cô ta cũng được, xính lễ tôi muốn 300 vạn. Không thèm để ý đến cô, bà Lương nhìn chằm chằm Trạm Diệp Kỳ, mở miệng thốt ra đã như sư tử ngoạm. Không có khả năng, được, Lương Kỳ ra cùng Trạm Diệp Kỳ gần như mở miệng đồng thời nhưng đáp án hoàn toàn khác nhau. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Lương Kỳ ra khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Anh nói cái gì? Trạm Diệp Kỳ mỉm cười trấn an cô. Tôi có thể cho bà 300 vạn nhưng có điều kiện. Hắn nói với bà Lương, vẻ mặt sâu xa khó lường. Điều kiện gì? Tôi muốn mẹ con hai người cả đời này không được phép đến gần quấy rầy vợ chồng chúng tôi, cũng không được xuất hiện ở trước mặt chúng tôi nữa. Được, hai mắt Lương Quan Thiên lập tức sáng lên, đứng bật dậy đồng ý. Không được, Lương Kỳ ra lại mở miệng phản đối. Cô rất hiểu đứa em trai chỉ có nửa huyết thống cùng mình này, hắn đã bị gì làm hư nên hết sức hám tiền, tư lợi, chỉ biết ăn nằm suốt ngày, nói năng vô lễ, với hắn mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền thì điều kiện nào hắn cũng chấp nhận, nhưng một khi đã hết tiền thì cái gì hắn cũng không để vào trong mắt, sẽ giống hệt như con trùng hút máu bám chặt lấy kẻ đó rồi hút đến khô hết máu mới thôi. Lời nó nói không thể tin, nó chưa từng giữ lời hứa với ai bao giờ. Cô nói, câm miệng, Lương Quan Thiên tức giận, trợn mắt quát. Vẻ mặt của Trạm Diệp Kỳ đột nhiên trở nên nguy hiểm khiến người ta sợ hãi. Cậu tốt nhất nên chú ý. Góc chuyện audio.com, thái độ của mình một chút, hắn lạnh giọng cảnh cáo. Đó đều là thái độ bình thường của tôi, anh muốn tôi lưu ý cái gì? Nếu đã ngả bài, mục đích cũng bày ra rồi, Lương Quan Thiên cũng chẳng sợ gì nữa, ngồi phịch ở trên sofa, khôi phục bộ dáng lão đại không coi ai ra gì. Không cần để ý đến nó, chúng ta đi. Hôm nay em đáng lẽ không nên đưa anh trở về. Lương Kỳ ra lôi kéo Trạm Diệp Kỳ đứng dậy, trên mặt tràn đầy áy náy cùng hối hận. Cô ngồi xuống cho tôi. Bà Lương thấy thế liền lạnh giọng ra lệnh. Lương Kỳ ra quay đầu nhìn lại, mặc không đổi sắc lắc đầu. Trước đây vì phải cùng bà ở chung dưới một mái hiên, tôi mới nén giận để bà hô đến gọi đi, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng mà hiện tại tôi đã không còn sống tại đây nữa, không cần thiết phải nghe lời bà. Cô phải làm cho Trạm Diệp Kỳ thấy cô cũng không hề sợ hai mẹ con này mà chỉ là đang nhường nhịn bọn họ mà thôi, vì thế hắn không cần phải đáp ứng điều kiện của họ, càng miễn bàn đến việc đưa cho họ 300 vạn xính lễ kia nữa. Cho nên hiện tại cô đã cứng cáp đủ lông đủ cánh, bay lên cao liền không quản lão cha già của mình nữa rồi à. Thật đúng là một đứa con gái hiếu thuận, bà Lương châm chọc khiêu khích nói. Biết rõ là không nên để ý tới sự châm chọc của bà ta nhưng Lương Kỳ gia vẫn không nhịn được nắm chặt tay lại. Chúng ta đi thôi, bảo bối. Trạm Diệp Kỳ ôn nhu ôm lấy cô nói, không muốn làm cho cảm xúc của cô chỉ vì chuyện này mà bất ổn sẽ ảnh hưởng tới thân thể mình. Cô đã mang thai 34 tuần rồi, qua hơn một tháng nữa sẽ sinh, cái gì cũng cần phải cẩn thận. Sự ôn nhu của hắn là cho bàn tay đang nắm chặt của Lương Kỳ ra hơi thả lỏng một chút. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hít sâu một hơi sau đó gật gật đầu. Chúng ta đi, hắn gật đầu, hai người vừa bước tới cửa chính thì bị Lương Quan Thiên vừa nhảy dựng xuống từ sofa chạy đến chặn đường. Chờ một chút, nói chuyện còn chưa xong, các người đã muốn đi đâu chứ? Hắn lấy vẻ mặt ngươi cho là có thể đi đơn giản như thế sao mà nói, ngoài cười nhưng trong không cười cất tiếng. Ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết 300 vạn kia muốn gửi tiền hay là ngân phiếu tôi đến tìm anh lúc nào thì được đã. Lời nói của hắn làm cho lửa giận của Lương Kỳ ra trong nháy mắt lại cháy lên bừng bừng. Anh ấy sẽ không cô giận không thể át muốn đánh chết dã tâm này của đứa em nhưng đã bị Trạm Diệp Kỳ ôn nhu cắt ngang. Bảo bối, hắn khẽ gọi cô một tiếng ý muốn bảo cô hãy để cho hắn xử lý, tiếp đó quay sang Lương Quan Thiên hỏi một câu không liên quan chút nào. Không biết cậu có từng nghe qua một câu nói này hay không, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Lương Quan Thiên nghe vậy ngẩn ra một chút, đương nhiên, bằng không sao tôi có thể. Vậy cậu có biết muốn mời một nhóm lưu manh xã hội đen đến dạy dỗ một người cần bao nhiêu tiền không? Không đợi hắn nói cho hết lời, Trạm Diệp Kỳ đã hỏi tiếp. Mày uy hiếp tao, Lương Quan Thiên hiểu ra, không tin nổi mở lớn hai mắt. Cậu đang uy hiếp con tôi sao? Mẹ Lương cũng tức giận nghi ngờ. Tôi chỉ đang nói cho hai người biết một sự thật mà thôi. Tôi là một thương nhân, có câu tục ngữ như thế nào ấy nhỉ, vô gian bất thành thương, chỉ cần đạt được mục đích sử dụng một chút thủ đoạn cũng là điều tất yếu. Trạm Diệp Kỳ cười tươi như hoa mà không hề có chút đùa giỡn, thậm chí còn mang theo một loại hàm ý khiến kẻ khác không rét mà run. Vô gian bất thành thương. Góc chuyện audio.com, không gian trá không thành thương nhân được, tôi sẽ báo cảnh sát, bà Lương nuốt nuốt nước miếng, nhất quyết không chịu bị hắn uy hiếp. Bốn chữ quan thương câu kết này mấy người chưa từng nghe qua sao? Trạm Diệp Kỳ lại nở nụ cười, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tôi có tiền, xin hỏi các người có sao? Quan thương câu kết, quan ý chỉ các quan chức chính trị, nhà nước, thương là thương nhân. Ý chỉ hai bên này có quan hệ khá mật thiết với nhau. Cậu đang tỏ thái độ gì ở đây? Tôi là trưởng bối của cậu. Mẹ Lương tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, tôi lại thấy bà không hề có dáng vẻ của trưởng bối. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt càng khiến cảm giác không rét mà run của kẻ khác tăng lên gấp bội, tựa hồ không khí xung quanh cũng đang dần đông lại. Bà Lương kinh sợ nói không ra lời. Các người cứ việc đến thử xem có phải tôi chỉ phô trương thanh thế hay không, chỉ cần sau này không hối hận là được. Mặt không chút thay đổi nói xong, Trạm Diệc Kỳ thật cẩn thận ôm Lương Kỳ ra rời đi, mà lần này Lương Quan Thiên hoàn toàn không dám nhảy ra ngăn trở bọn họ, trên thực tế hắn đã sợ tới mức không dám động đậy một chút nào rồi. Người đàn ông này thật đáng sợ quá, em là bị anh dọa sợ hay vẫn là đang tức giận? Vì sao dọc đường từ nãy đến giờ cứ im lặng như vậy? Ngồi trên xe được một lúc, Trạm Diệc Kỳ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Thật ra hắn cũng không muốn cho bà xã tương lai yêu quý của mình nhìn thấy bộ mặt lãnh khốc vô tình kia, nhưng mà hai mẹ con đó thật sự rất cần giáo huấn, nếu không cho họ biết chỗ dựa của vợ hắn lớn như thế nào, hắn sẽ cảm thấy khó chịu không yên. Trên thực tế, hắn còn hy vọng bọn họ không chịu lùi bước, tốt nhất là không biết chết sống đem lời cảnh cáo của hắn trở thành gió thoảng bên tai, như thế hắn mới có lý do danh chính ngôn thuận dạy dỗ bọn họ, cho hai người một bài học suốt đời khó quên. Nhưng mà dù sao hai người này tốt xấu cũng là dì và em trai cùng cha khác mẹ với Kỳ gia, hắn không thể không nể tình, bằng không sẽ làm cô lo lắng. Nhìn bộ dáng cô trầm mặc nãy giờ, chẳng lẽ cô thật sự đang tức giận sao? Kỳ gia, em không tức giận, chỉ là cảm thấy mình thật có lỗi mà thôi. Cô mở miệng nói, thở dài. Thật có lỗi cái gì? Hắn sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi. Rõ ràng đã biết rõ cá tính của bọn họ, rõ ràng biết bọn họ nhất định có ý đồ bất lương, kết quả vẫn mang anh đến nhà, em đáng lẽ không nên dẫn anh đi. Thật xin lỗi, cần gì phải nói giống hệt như anh bị người mai phục còn bị thương nặng đến mức sắp tắt thở thế chứ. Hắn cười cười trêu chọc cô, nhưng cô không có cười, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt co mày cáu như lúc trước. Trạm Diệc Kỳ thu hồi vẻ đùa giỡn của mình, nghiêm túc hỏi cô. Cái nhìn của anh và em khác nhau, anh cảm thấy thật sự may mắn vì hôm nay em đã nhận lời mời của bọn họ mà đưa anh tới. Lương Kỳ ra quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hiện rõ biểu tình khó hiểu. Bởi vì chỉ dựa vào cách nói nhẹ nhàng bâng quơ của em, anh căn bản không thể chân chính hiểu hết được mẹ con bọn họ có bao nhiêu xấu xa thủ đoạn, đến tận hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là như thế, bởi vì nếu anh đánh giá sai tình huống mà để cho bọn họ xúc phạm tới em hoặc đứa nhỏ, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn nghiêm túc nói, bọn họ có lẽ sẽ không làm ra chuyện quá mức. Gocchuyenaudio.com, như vậy đâu, cô do dự nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cũng giống như em có nghĩ tới việc bọn họ sẽ đòi xính lễ 300 vạn sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nguyên văn là bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất. Bù pa y wan chư pa wan y là một câu thành ngữ dân gian của Trung Quốc, có nghĩa là không sợ thất thoát những cái lớn, chỉ sợ điều không may. Lương Kỳ gia không nói gì, chỉ im lặng chống đỡ. Điều này cô xác thực chưa hề nghĩ tới. 300 vạn, cô thật không biết gì, làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng yêu cầu như thế, cô là con gái ruột của bà ta sao? Bà ta đã từng nuôi dưỡng cô, đã từng đối xử tử tế với cô sao? Đáp án tất nhiên là không, một khi đã như vậy, bà ta dựa vào cái gì mà đòi xính lễ chứ? Người đàn bà đó căn bản chưa từng coi cô là con gái mà đối đãi quá một ngày. Thực xin lỗi, cô giải thích với hắn, sao em lại đột nhiên nói ba chữ này, những việc bọn họ vừa làm chắc khiến anh không thoải mái phải không? Điều duy nhất khiến anh cảm thấy không thoải mái là phải nhẫn nại trấn áp xúc động muốn tẩn ấy người đó một trận. Chỉ cần nghĩ đến việc em thế nhưng ở cùng với bọn họ 20 năm, suốt từng đó thời gian bị mấy người này ức hiếp, anh liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, chỉ muốn động thủ đánh người mà thôi. Trạm Diệc Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, khí thế vô cùng hung mãnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lương Kỳ gia lại cảm thấy hết sức ấm áp, an lòng. Cảm ơn anh, muốn cảm ơn thì chờ anh tẩn bọn họ một trận rồi hãy nói. Cô nhịn không được bật cười, vươn tay khẽ vỗ về bàn tay đang đặt trên vô lăng của hắn. Mọi người đều nghĩ anh là một thư sinh tao nhã, có học vấn, chỉ động khẩu không động thủ, trước đây em cũng từng cho là như thế, không nghĩ tới tất cả đều chỉ là vỏ bọc thôi nha. Thất vọng sao? Không, em rất vui vẻ, cho nên kỳ thật em cũng là một phần tử bạo lực. Trạm Diệc Kỳ trở tay nắm lấy tay cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhíu mày hỏi. Em cũng hy vọng thế, như vậy thì có thể thoải mái đem bọn hỗn đản này một cước đánh bay đi rồi. Đánh bay cơ à, cách nói của cô làm hắn không nhịn được bật cười. Vậy ngoài hai mẹ con nhà kia ra, em còn muốn đem tên hỗn đản nào đánh bay nữa? Hỗn đản, cần vớt thôi, kỳ thật bà con có thể hiểu là tên khốn nạn Andy. Cô lẩm bẩm nói, kỳ thật chỉ có một tên hỗn đản mà thôi. Đường gian sao, bị nói chúng tâm sự, Lương Kỳ ra có chút xấu hổ. Anh làm sao có thể đoán được, anh biết rõ chuyện cũ của hắn ta và em mà. Hắn chủ động thừa nhận, sao cơ, làm sao có thể. Cô có chút kinh ngạc, nghe người con gái mình thích chính miệng nói yêu một người đàn ông khác chỉ cần là đàn ông liền muốn đem mọi việc tra ra thật rõ ràng, muốn biết được mình vì sao lại thua, tên khốn nạn kia dựa vào cái gì mà có thể chiếm được tâm của cô ấy. Anh phải nói thực, lúc biết được một đoạn chuyện cũ của em và hắn ta, anh thật sự vô cùng vui vẻ, bởi vì chuyện này chứng minh em đã nói dối, em cùng với bạn trai cũ không thể nào gương vỡ lại lành, hắn ta lại càng không thể nào là ba của đứa nhỏ trong bụng em được. Cho nên anh mới không hề hoài nghi đứa nhỏ không phải của mình. Ừ, hắn gật đầu, vậy chẳng lẽ anh thật sự, Lương Kỳ ra ngập ngừng nói một chút, bỗng dưng lắc đầu sửa lại. Không, không có gì. Sao mới nói một nửa đã dừng lại? Cô càng như vậy càng khiến hắn tò mò. Bởi vì theo phản xạ em định nói là chẳng lẽ anh thật sự. Góc chuyện audio.com, vì đứa nhỏ mới tiếp cận em, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, em làm sao có thể ngu ngốc mà nói ra những lời vô trách nhiệm như thế được chứ? Thật xin lỗi anh, vẻ mặt cô áy náy nói hết, đừng cứ nói xin lỗi mãi thế, bởi vì em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Trạm Diệc Kỳ quay đầu mỉm cười với cô, đem tay cô đặt đến bên môi khẽ hôn một chút. Nhưng mà có một chuyện anh phải thẳng thắn nói xin lỗi với em trước. Chuyện gì? Cô tò mò hỏi, nếu hai mẹ con kia thật sự làm ra chuyện gì ngu xuẩn thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho dù hai người đó có là vợ của ba em hay em trai có cùng một nửa huyết thống cũng giống nhau cả. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, không chút nào thỏa hiệp. Lương Kỳ gia không biết nên nói cái gì, hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện cho dì và em trai có thể thức thời một chút, không nên ra oai muốn cân não, so tài, mà đến gây chuyện với hắn. Ra khỏi phòng thay vợ yêu rót một chén nước ấm rồi quay lại, Trạm Diệc Kỳ đã thấy Lương Kỳ gia xuống giường, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Hắn đặt cốc nước lên bàn, ôn nhu vươn tay ôm cô vào ngực, cúi đầu dịu dàng nói. Hôm nay nghỉ một ngày cũng được. Em không sao mà, cô vỗ vỗ vào bàn tay đang vòng ôm mình của hắn. Vừa nãy em còn nói mình không thoải mái, sao nháy mắt đã nói là không có việc gì rồi. Hắn còn lâu mới tin, đấy là em thử xem anh có quan tâm đến em hay không thôi. Cô dịu dàng nói, những lời này là có ý gì, hử, cô trầm mặc một chút mới rầu rĩ nói. Vừa nãy em mới đi toilet, thấy mình trong gương béo hệt như con heo, cả người đều biến hình hết rồi, vừa xấu lại vừa phì, em thấy không tự tin chút nào. Em đang nói cái gì linh tinh thế? Hắn đánh gãy lời của cô, anh cảm thấy em vẫn xinh đẹp như trước kia đó thôi, chính là vì mang thai nên mới đẫy đà hơn một chút, không hề vừa xấu lại vừa phì như em nói đâu. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhưng mà nếu như sinh đứa nhỏ ra rồi, dáng người của em vẫn như thế thì làm sao bây giờ? Anh không hề để ý nếu như trên người em có thêm chút thịt như thế thân thể chẳng phải sẽ khỏe mạnh hơn sao? Nếu như em không thích như vậy thì sinh xong sẽ giảm cân, chỉ cần không ảnh hưởng sức khỏe, anh đều dùng toàn lực giúp đỡ em, mặc kệ là dùng tiền hay là dùng lực, được không? Hắn cam đoan nói, những lời này đều là do anh nói được phải làm được nha. Cô quay đầu nhìn hắn, được, tốt lắm, vậy em không có việc gì nữa rồi. Cô nhếch miệng nói, đúng rồi, bữa sáng em muốn uống canh ngô ngọt, nhưng mà anh chưa chuẩn bị gì cả. Trạm Diệc Kỳ nhíu mày đáp lại. Nhưng mà em đột nhiên muốn uống món này cơ, nấu cho em đi mà, được không? Cô quấn quýt lấy cánh tay hắn làm nũng yêu cầu, thật sự là hết cách với em mà, hi hi, cô hoan hô kêu lên, lập tức hôn hắn một cái. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn thật sự làm hư cô gái này rồi, nhưng mà hắn tuyệt đối không ảo não, hối hận, ngược lại còn tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng thành công mà trước nay chưa từng có nữa. Hắn thích cảm giác đem cô làm hư như vậy, thật sự rất thú vị. Ăn xong bữa sáng, bởi vì vẫn không hề yên tâm, Trạm Diệc Kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần câu hỏi thật sự muốn đi làm sao với Lương Kỳ gia, hỏi đến mức cô muốn phát hỏa đến nơi mới chịu lái xe đưa cô đến công ty. Nhưng mà ngay cả như thế, hắn đến công ty của mình rồi mà vẫn lo lắng hết sức, không có tâm trí nào mà làm việc. Hắn cứ cảm thấy lúc sáng nay khi Kỳ gia, góc chuyện audio.com, nói với hắn bụng cô không thoải mái, sắc mặt cô có chút khó chịu, không giống như chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra xem hắn có quan tâm mình hay không hết.